Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, chương 249, khóa chặt thắng cục. Messi chống nạnh đứng tại sân bóng. Vị này cự tinh lúc này trong lòng cảm giác cũng không ổn. Bị MU dẫn trước. Cái này vốn cũng không phải là tin tức tốt gì. Đối phương phi thường am hiểu phòng thủ phản kích. Để MU dẫn trước đối bất luận cái gì đội bóng tới nói đều là ác mộng. Messi ở đây bên trên ngây ngẩn một hồi. Sau đó hắn bắt đầu dùng sức vỗ tay. Đều giữ vững tinh thần đến. Chúng ta còn có cơ hội. Tranh tài còn có 20 phút. Chúng ta cần muốn tiến công. Một màn này bị máy quay phim ống kính hoàn chỉnh chụp lại. Liền ngay cả Messi đều đứng ra cổ vũ sĩ khí. Một màn này thế nhưng là tương đương hiếm thấy. Messi tính cách ngại ngùng mà nội liễm. Người sẽ rất ít nhìn thấy hắn tại trên sân bóng có cái gì đặc biệt trương dương cử động. Andy Gray nói, không sai, chính là như vậy. Đây mới là Messi. Hiện tại đội bóng cần hắn đứng ra. Catalonia sướng ngôn viên mới mặc kệ nhiều như vậy đâu. Hắn đang giải thích trên ghế khàn cả giọng nói. Phảng phất như vậy Barcelona tiến công liền sẽ thông thuận một chút. MU đám cầu thủ tại Barcelona vùng cấm địa bên trong hảo hảo chúc mừng một phen. Sau đó mới quay trở về mình nửa trang. Trên mặt mỗi người đều mang tiếu dung. Mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo Lý Thanh Sơn lúc này không có quên hành xử mình đội trưởng. Chức trách, hắn nhắc nhở các đội hữu không muốn phớt lờ. Dẫn trước một cái cầu là không an toàn. Tranh tài còn có 20 phút. Đối phương hoàn toàn khả năng san đều tỷ số điểm số. Tiếp xuống, chúng ta co vào phòng thủ. Đánh bọn hắn phản kích. Trước bảo đảm không ném cầu. Sau đó tìm kiếm cơ hội phản kích. Nếu như gặp được bước đoạt, liền đá mạnh hướng phía trước. Lý Thanh Sơn chỉ vào đầu của mình. Hướng đầu ta đỉnh truyền bóng. Mượn cơ hội này, Lý Thanh Sơn thống nhất mọi người tư tưởng. Ancelotti cũng nghĩ như vậy. Tại tranh tài sau khi bắt đầu, hắn liền làm ra thay người điều chỉnh. Dừng thêm Đức ra sân. Hắn thay đổi chính là Mata. Dừng thêm Đức thể năng dồi dào, mà lại phi thường giỏi về chạy. Hắn thường thường một trận đấu chạy ra 11-12 cây số liệu ra. Cho nên ở thời điểm này thay đổi dừng thêm Đức, chính là dùng hắn đến ở giữa sân xung làm nhất danh bắt đầu chạy quấy nhiễu khí. Đến quấy nhiễu Barcelona giữa trận truyền khống, mà lại tốc độ của hắn cũng còn nhanh hơn Mata, cho nên đang đánh phản kích thời điểm cũng có thể phát huy tác dụng không nhỏ. MU rất nhanh hoàn thành thay người, bọn hắn ngược lại là không có làm sao kéo dài thời gian. Bởi vì khoảng cách tranh tài kết thúc còn dài mà. Hiện tại vẫn chưa tới kéo dài thời gian thời điểm. Dừng thêm Đức ra sân về sau rất nhanh đứng ở cánh phải. Mà MU cũng bắt đầu co vào phòng thủ. Đối mặt co vào phòng thủ Trung Quốc đội. Barcelona bắt đầu để lên tiến công. Nhưng là bọn hắn để lên tiến công đồng thời. Chỉ có thể để phía sau bọn họ xuất hiện càng nhiều đứng không. Đối mặt MU 3 tên tiên phong. Barcelona hậu phòng tiến cũng là rất khó chịu, nhưng là bất kể như thế nào, hiện tại Barcelona đã là không được chọn, bọn hắn nhất định phải tiến công. Kỳ thật đối mặt Barcelona dạng này thế công, MU bên này cũng rất khẩn trương, nhất là đương đối phương có Messi thời điểm. Tranh tài thứ 79 phút, Messi tại trên sân bóng hoàn thành một lần làm cho người kinh diễm biểu diễn. Hắn hiện tại đường biên qua rơi mất Pogba, Ranieri, Di Maria ba người vây đoạt. Sau đó dùng một cái biến hướng chớ qua Kramer. Messi ngay cả qua bốn người. Sướng ngôn viên nhóm kinh hô. Nhìn trên đài Barcelona fan bóng đá cũng bắt đầu hoan hô lên. Lúc này Messi phảng phất hóa thân chiến thần. Không có người có thể ngăn cản hắn. Đối mặt bên trên cướp Eric Lễ Lợi. Messi chân trái khẽ chụp, Lễ Lợi liền bị hắn giữ lại. Qua người thứ 5, lần này MU vùng cấm địa hoảng loạn lên. Cơ hồ tất cả mọi người nhào về phía Messi. Bởi vì hắn cái này hàng loạt thao tác thoạt nhìn là muốn trực đảo Hoàng Long. Mà lúc này Messi cũng đem cầu truyền. Một lần tinh chuẩn chọn truyền. chuẩn xác tìm được không người phòng thủ Suarez? Suarez, ghế bình luận bên trên sướng ngôn viên nhóm nhiều tiếng hô kinh ngạc. Messi là làm sao tìm được cái không gian này? Quả thực là từ không sinh có. Bất quá Suarez lãng phí Messi một lần dây chuyền. Đầu hắn cầu một đỉnh. Thế mà đè vào De Gea trong ngực. Cái này kêu là gãi đúng chỗ ngứa. De Gea vốn là vô cùng gấp gáp. Nhưng là hắn không nghĩ tới Suarez trực tiếp đem cầu đưa vào trong ngực hắn. Vậy còn chờ gì đâu? Phản kích đi. De Gea xông ra nhỏ vùng cấm địa. Sau đó tay ném bóng ra sức ném hướng về phía trước. Lý Thanh Sơn bộ ngực ngừng cầu. Sau đó hướng bên phải đưa lên một cước thẳng nhét cầu. Dừng thêm Đức thoải mái hướng về phía trước. Bất quá hắn cước thứ nhất sờ cầu cảm giác không tốt. Dưới chân kỹ thuật vẫn còn có chút thô ráp a. Hắn đem cầu lội lớn. Cái này để Barcelona hậu vệ nhóm có trở về thủ không gian. Ô mẫu Titi đã cùng lên đến. Barcelona fan hâm mộ bóng đá cũng thở dài một hơi. Xem ra lần này phòng thủ không thành vấn đề. Enrique cũng nghĩ như vậy. Bất quá tiếp xuống phát sinh một màn để Barcelona fan bóng đá cơ hồ trái tim đều muốn ngưng đập. Dừng thêm Đức tại lội sau khi lớn lên. Lại gặp được đối phương hậu vệ thiếp thân bước đoạt. Cho nên hắn kỳ thật trong lòng là có chút bối rối. Lúc này hắn có chút không biết nên làm gì bây giờ. Sau đó hắn liền nghe đến Lý Thanh Sơn thanh âm. ZC, nơi này. Lý Thanh Sơn từ một bên khác vòng quanh chạy vào. Sau đó dừng thêm Đức vội vàng đem cầu truyền đi cho hắn. Lý Thanh Sơn là từ đường biên vòng qua tới. Kết quả hắn đem cầu một lĩnh. Liền tiến vào vùng cấm địa. Cứ việc lúc này góc độ rất nhỏ. Nhưng là ai có thể bảo chứng Lý Thanh Sơn ở chỗ này không thể vào cầu đâu. Ô mẫu Titi đã không quản được nhiều như vậy. Hắn xông đi lên, muốn một cái trượt sẻng đem cầu lưu lại. Bất quá Lý Thanh Sơn phảng phất biết hắn muốn chùi bóng. Chân phải khẽ chụp, ô mẫu Titi cứ như vậy từ Lý Thanh Sơn trước mắt trượt ra ranh giới cuối cùng. Cái này Millennium Stadium vẫn rất trượt a. Lý Thanh Sơn một bên đem cầu hướng vùng cấm địa trung lộ ép. Một bên nghĩ nói. Pique một mực không dám lên đoạt. Hắn thẻ chủ Lý Thanh Sơn sút gôn tiến đường. Lúc này Pique cũng không quản được nhiều như vậy. Hắn dù sao liền để Lý Thanh Sơn không thể bắn cánh cửa mà thôi. Về phần những người khác. Không quản được nhiều như vậy. Lý Thanh Sơn cũng không có cưỡng ép sút gôn. Hắn đem cầu mang hướng trung lộ là vì đem Pique cùng Ter Stegen lực chú ý đều hấp dẫn tới. Sau đó hắn gót chân một đập, dừng thêm Đức đã từ Lý Thanh Sơn sau lưng vọt lên. Hắn đón cầu, mắt thấy liền muốn sút gôn. Ngăn cản hắn, Enrique hai mắt trừng trừng. Còn lại Barcelona cầu thủ cũng muốn cảm giác muốn tuyệt vọng. Pique lúc này ném ra Lý Thanh Sơn nhào về phía dừng thêm Đức. Mà nhìn trên đài, Barcelona fan hâm mộ bóng đá sớm đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Thời gian phảng phất trở nên chậm. Dừng thêm Đức cao cao vung lên chân phải cuối cùng đụng phải bóng đá. Bất quá hắn không có sút gôn. Mà là, truyền về cho Lý Thanh Sơn. Lần này Lý Thanh Sơn liền không khách khí. Đối mặt hơn phân nửa không môn. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng đẩy. Bóng đá lăn tiến vào lưới ổ. 2-0. Khóa chặt thắng cục. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.